Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, tử vong 10 năm hung thủ 2. Sao ngày mùng 1 tháng 8. Thứ năm, 5 giờ 41, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm Lục Tiểu Đường lâm thời mời cục công an huyện đưa tới dụng cụ đo lường trở lại. Tống Ngọc Nhân phòng ở cũ dưới lầu. Mặc dù hóa học thuốc thử cùng dụng cụ đều rất đơn giản, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng thích hợp dùng. Dưới lầu, trấn đồn công an phái tới 3 tên cảnh sát trấn giữ. Bọn hắn hôm qua cùng Lục Tiểu Đường đã từng quen biết. Khách khí gật đầu, không có hỏi nhiều liền để bọn hắn tiến vào hiện trường vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên tới trước lão đồng người thu tiền treo bên trong kiểm tra một vòng. Căn cứ hiện trường vết máu cùng dấu chân mô phỏng ra hung thủ gây án quá trình. Hắn suy đoán hung thủ từ cửa sổ chui vào trong phòng. Dễ như trở bàn tay đánh bại lão đồng đầu bạn già. Lại chế phục con gái của hắn. Dùng cái này áp chế lão đồng đầu đem Tống Ngọc Nhân dẫn tới. Bỏ thuốc mê trong hai chén nước đi qua kiểm tra chứa thuốc mê thành phần. Hẳn là hung thủ tùy thân mang đến. Kỳ thật không cần đến vật chứng phân tích, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đoán được 89/10. Đêm qua hắn chẳng những là người chứng kiến, mà lại là nạn nhân một trong. Tiếp lấy hắn cùng Lục Tiểu Đường đi lên tầng 2, đi vào Tống Ngọc Nhân đã từng ở qua phòng ở. Cửa phòng nửa đậy, hôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân rời đi sau vẫn duy trì cái dạng này. Ban ngày đi vào tòa này phòng ở so sánh ban đêm càng có cảm thụ khác nhau. Ít đi rất nhiều kinh nghi, bằng thêm mấy phần cảm khái. Bốn phía bao trùm cho bụi che giấu xa xưa ký ức. Cảnh còn người mất, thời gian thê lương, có sung sướng, cũng có bi thương. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều mặc lên khám nghiệm giày. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hình sự trinh sát hòm khám nghiệm đặt ở cạnh cửa. Trước dùng 500W cường quang dấu chân điều tra đèn lục soát mặt đất. Hắn mở ra hẹp chùm sáng bình bắn mặt đất. Khám nghiệm ánh đèn chuyển vận khẩu cực thấp thiết kế cùng chuyển vận ánh sáng cao độ sáng làm trên. Mặt đất cho bụi dấu chân biến đến mức dị thường rõ ràng. Những cái kia dấu chân trên cơ bản đều là hắn cùng Tống Ngọc Nhân đêm qua lưu lại. Còn có một ít là lão đồng đầu. Tiếp theo tại phòng bếp một bên, hắn phát hiện dấu chân của ngưỡng người khác. Sau đó lục tục, càng nhiều dấu chân xuất hiện tại khám nghiệm đèn màu u lam tia sáng hạ. Hắn để Lục Tiểu Đường cầm qua hòm khám nghiệm. Từ bên trong tìm ra một chương tĩnh điện màng mỏng bao trùm tại dấu chân bên trên. Về sau lấy ra tĩnh điện hấp thụ khí đặt ở tĩnh điện màng mỏng mặt sau. Mấy phút sau, nhấc lên tĩnh điện màng mỏng, dấu chân liền rõ ràng hiện lên hiện tại màng mỏng mặt ngoài. Hắn một cái bỏ ra trọn vẹn 2 giờ mới đem trên dưới 2 tầng lâu đều lục soát xong. Đập không ít ảnh chụp. Rút ra 5-6 mai dấu chân. Hết thảy kiểm tra xong, hắn đóng lại khám nghiệm đèn. Trên mặt phản mà xuất hiện hoang mang. Có vấn đề gì không? Lục Tiểu Đường phát giác ra dị dạng. Ngoại trừ ta, Tống Ngọc Nhân cùng đồng lão đầu bên ngoài, còn có một người khác. Vết chân của hắn lầu trên lầu dưới đều có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đem tĩnh điện màng mỏng trên dấu chân bày ra cho Lục Tiểu Đường nhìn. Lục Tiểu Đường trông thấy dấu chân hình dạng lại cũng không đều là hoàn toàn tương tự. Không khỏi hỏi, ngươi làm sao xác định cái này không đều là một người lưu lại dấu chân? Mặc dù đi giày khác biệt, bất quá cỡ giày đều như thế. Còn có dấu giày sâu cạn cùng dùng sức bộ phận cũng hoàn toàn tương tự. Nói rõ liền là cùng một người. Mà lại là tại khác biệt thời gian đến, người nghi hoặc chính là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?